Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay là tập 23 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Thế Thân Chạy Trốn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ban công tràn đầy ấm áp, bên trong lại hoàn toàn hỗn loạn. Tiểu Tiểu ở phòng khách rộng lớn đuổi theo chiếc xe đồ chơi chạy bằng điện. Cả phòng đều là âm thanh cười đùa trong trẻo của trẻ con. Tiểu Tiểu, đã nói con không được ở nhà. Tư Họa kéo cửa sổ sát đất ra. Nói được một nửa, con gái nghịch ngợm đã đặt mông ngồi xuống đất trong tầm mắt của cô. Con bé cũng không sợ đau, tự mình xoa xoa cái mông đứng lên, không có một chút ảnh hưởng nào. Tư Họa không ngừng an ủi trái tim của mình. Từ sau khi sinh Tiểu Tiểu ra, cô không thể nào ôn hòa nhã nhặn như trước. Quản con gái anh đi. Cô vung tay lên, hoàn toàn không muốn nhìn thấy mấy món đồ chơi trẻ em bày đầy trên mặt đất. Ngôn Tiên Sinh tự mình ra tay, bạn nhỏ Ngôn Tư Mộ cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Còn nhỏ tuổi rất biết tùy mặt gửi lời, biết nên bắt đầu từ đâu. Không lâu sau, đã chạy tới dắt tay mẹ, bộ dạng giả vờ thần bí. Mẹ ơi, đi theo con. Hử? Tư Họa miễn cưỡng mở mắt, không biết con bé lại định làm cái gì. Tư Họa bị con gái kéo lên lầu, đi tới trước cửa một căn phòng màu lam khác. Đôi tay nhỏ bé mềm mại dán vào trên cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Xuyên qua cánh cửa mở hờ, nhìn thấy một cậu bé gần giống Tiểu Tiểu, mặc áo sơ mi màu xanh da trời, quần dài màu trắng sạch sẽ, không dính một hạt bụi, giống như một tiểu thân sĩ. Cậu bé đang đứng ở mép giường chậm rãi gấp quần áo. Hai bên tay áo nhất định phải gấp chỉnh tề cân xứng. Vì thế mà cậu bé đã gấp một bộ quần áo đến mấy lần. Cậu bé gấp quần áo hết lần này đến lần khác để hai bên cân xứng gọn gàng, phải đạt đến mức bản thân hài lòng mới thôi. Nhìn thấy cảnh này, Tư Họa thở dài thườn thượt, đẩy cửa bước vào. Tư Niên! Nghe thấy tên mình, cậu bé bỏ quần áo xuống, chậm rãi quay người lại, gọi một cách lễ phép. Mẹ! Tiểu Tiểu! Giọng của đứa bé trai cũng non nớt như vậy, nhưng so với cái giọng trẻ con của Tiểu Tiểu thì phát âm từng từ rõ ràng hơn. Tư Họa nhìn đống quần áo được gấp gọn gàng ở đầu giường. Không phải vừa rồi nói muốn chơi ghép hình à, sao lại bắt đầu gấp quần áo rồi? Ngôn Tư Niên chỉ vào bàn làm việc, bình tĩnh giải thích. Con hoàn thành rồi. Một bức tranh được ghép hoàn chỉnh đặt ngay ngắn giữa bàn, từng mảnh ghép nhỏ hình dạng khác nhau được đặt vào đúng vị trí. Bức tranh với 200 mảnh, cậu bé Ngôn Tư Niên 3 tuổi rưỡi mất chưa đến 1 giờ để hoàn thành. À. Tiểu Tiểu đã trèo lên ghế bước lên bàn, giơ hai bàn tay nhỏ bé mềm mại, vỗ tay tán thưởng. Anh giỏi thật đấy. Tư Họa nhìn qua tác phẩm của cậu bé một cách nghiêm túc, mỉm cười tán thưởng. Tư Niên rất giỏi. Là một người mẹ, đương nhiên rất tự hào và hài lòng. Nhưng Tư Họa thường lo âu buồn phiền vì hai đứa trẻ. 3 năm trước sinh đôi một trai một gái, một đứa thì suốt ngày tíu ta tíu tít, ngày nào ở nhà cũng nhảy cẫng lên. Một đứa thì ngoan ngoãn, ít nói, hiểu chuyện. Điều khiến cô đau đầu là Ngôn Tư Mộ quá nghịch ngợm, vượt xa phạm vi hoạt bát. Còn Ngôn Tư Niên, tuổi còn nhỏ, đã có những biểu hiện của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Vài ngày trước, bọn họ bắt đầu dạy bọn trẻ những việc thông thường trong khả năng của chúng. Liền phát hiện lúc gấp quần áo, Ngôn Tư Niên liên tục chỉnh lại cho thật cân đối. Tư Họa chỉ đành bắt thằng bé dừng lại. Vừa rồi, Ngôn Tư Niên nói muốn yên tĩnh để hoàn thành trò ghép hình, nên cô mới để nó một mình ở trong phòng không làm phiền đến. Kết quả ghép hình xong lại bắt đầu gấp quần áo. Tư Niên, quần áo gấp lại là được rồi, không cần hoàn toàn đối xứng đâu. Mỗi ngày, Tư Họa đều cố gắng điều chỉnh chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của con. Đây hoàn toàn không phải là một quá trình đơn giản. Tiểu Tiểu xuống ghế, cởi giày, trèo lên giường lớn của anh mình. Tấm chăn bông phẳng lì nhanh chóng bị quấn lại thành một vòng tròn. Ngôn Tư Niên đi quanh giường một vòng, chậm rãi kéo ga trải giường ra dọn dẹp, hoàn toàn không phản nàn với em một câu. Tiểu Tiểu nhảy xuống giường một cách hăng hái, sau đó chạy đến phòng bên cạnh, lấy chiếc ô tô đồ chơi và điều khiển từ xa ra, trải lên đất trong phòng anh trai, trực tiếp đặt một trong những chiếc điều khiển từ xa vào tay anh, mời nhiệt tình. Anh ơi, chúng ta cùng chơi ô tô đi. Đây là mẫu xe do chú gửi tới, sau khi sạc có thể dùng điều khiển từ xa để điều khiển hướng lái. Không những vậy, trong kho đồ chơi của hai anh em còn những chiếc ô tô điện trẻ em. có những loại có thể chở được người đều là báu vật mà Ngôn tự gửi tặng. Tiểu Tiểu điều khiển chiếc ô tô đồ chơi của mình đâm vào chiếc của anh trai. Ngôn Tư Niên rất phối hợp, lúc em đụng thì cố ý tránh đi, thỉnh thoảng sẽ để em thành công đụng vào. Em thắng rồi. Niềm vui của Tiểu Tiểu rất đơn giản, cứ liên tiếp đuổi theo rồi đâm vào, vui sướng không gì sánh bằng. Tư Họa tận mắt chứng kiến cảnh cô con gái phiền phức làm căn phòng sạch sẽ ngăn nắp của anh trai trở nên lộn xộn. Nhưng chủ căn phòng là cậu bé Ngôn Tư Niên vẫn không hề nói một lời. Tư Họa chú ý đến thời gian, ngẩng đầu kêu to: Tiểu Tiểu, Tư Niên, đến giờ nghỉ ngơi rồi. Cô bé Tiểu Tiểu đang vui sướng nên không chịu kết thúc trò chơi, cầu xin mẹ cho thêm thời gian. Chơi tiếp đi mà. Anh trai cũng cần nghỉ ngơi. Tư Họa không động đậy. Ngôn Tư Niên quay đầu mỉm cười với cô, bình tĩnh vỗ về. Không sao đâu mẹ, em vui là được ạ. Đứa trẻ ngoan, quên mất là thằng bé chiều em gái hơn bất cứ người nào. Suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định bắt đầu từ chỗ thằng bé. Tư Họa ngồi xổm một chân trước mặt con, hai tay nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Ngôn Tư Niên. Nếu như sau này Tiểu Tiểu vẫn tiếp tục phá vỡ giờ ngủ quy định của con giúp em phát triển những thói quen tốt, được không? Ngôn Tư Niên suy nghĩ kỹ trong chốc lát, gật đầu, cầm chiếc ô tô đồ chơi màu trắng và chiếc điều khiển từ xa đến bên em gái, nhẹ nhàng nói: Em gái, đến giờ ngủ rồi, ngày mai chúng ta lại chơi. Tiểu Tiểu không vui, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Tư Họa đổi nói cách khác: Ngày mai bố mẹ sẽ đi chơi, chỉ có những đứa trẻ ngoan, cư xử tốt mới được đi cùng. Mẹ ơi, con ngoan, con ngoan. Tiểu Tiểu giơ một cánh tay lên cao, sợ bọn họ quên mất mình, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy về phòng, nằm xuống giường giả vờ ngủ. Mẹ ơi, con ngủ rồi. Những lời nói trẻ con này đều là nói cho Tiểu Tiểu nghe. Tư Họa xoa xoa trán, nhanh chóng để dì đưa con bé đi tắm rửa. Tư Họa quay lại trước cửa phòng con trai. Tư Niên, con... Chỉ thấy bạn nhỏ Ngôn Tư Niên đang mang những thứ mà em gái làm lộn xộn về đúng vị trí, quay đầu lại nói: Bố giúp con. Tư Niên nhỏ tuổi cũng biết ngại, chỉ để bố giúp mình tắm rửa. Hai anh em được đưa vào phòng tắm khác nhau, hai chiếc bồn tắm nhỏ màu hồng và màu xanh lam cùng kiểu dáng. Có 3-5 con vịt nhỏ nổi lên trong bồn tắm màu hồng. Lúc tắm rửa, Tiểu Tiểu rất thích chơi, bắt những con vịt nhỏ trong nước. Còn bồn tắm màu xanh lam không có gì cả, chỉ có đúng hai con vịt được đặt ngay ngắn trên khu vực kệ bồn tắm. Khi đồng hồ báo thức vang lên vào sáng sớm ngày hôm sau, Ngôn Tư Niên rời khỏi giường, tự mình mặc quần áo rồi đi đánh răng rửa mặt. Đợi cậu bé tự mình xử lý xong xuôi, cậu bé lại bắt đầu sắp xếp chiếc túi để đi chơi. Mà lúc này, em gái ở căn phòng bên cạnh đã bắt đầu kêu la thảm thiết. Con không dậy, con muốn ngủ cơ. Cậu biết mỗi lần em gái mình thức dậy rất khó khăn, nhưng không thành vấn đề vì... Nửa tiếng sau, dưới sự giúp đỡ của dì, Tiểu Tiểu đã hoàn thành xong việc đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo đẹp, cả người lập tức minh mẫn tỉnh táo trở lại. Tiểu Tiểu quên sạch chuyện mình ngủ nướng không chịu rời giường, đeo chiếc cặp nhỏ ung dung chạy sang phòng anh trai. Anh ơi, đi chơi thôi. Hôm nay, Tiểu Tiểu mặc theo phong cách mẫu giáo của trẻ em, chiếc váy baby doll màu hồng kết hợp với chiếc quần bí ngô, đội một chiếc mũ nhỏ màu vàng, trông cực kỳ hoạt bát đáng yêu. Khi cô bé phát hiện hôm nay anh trai mặc quần áo kiểu khác mình, con bé bước tới kéo tay anh trai. Anh trai, mặc giống Tiểu Tiểu cơ. Bộ quần áo mẫu giáo này là đồ đôi, bé nam thì mặc áo xanh kết hợp quần đùi trắng. Trên ngực nam nữ họa tiết giống nhau, trên đầu cũng đội một chiếc mũ nhỏ màu vàng, rất rõ ràng. Em gái mở lời, Tư Niên không nhiều lời, liền lấy một chiếc áo xanh từ trong tủ thay lên người. Điều này khiến Tiểu Tiểu cực kỳ vui sướng, nằm lấy tay anh không buông. Nhìn thấy các dì trong nhà liền tới khoe. Anh trai mặc giống con này. Dì làm việc ở đây 2-3 năm rồi, rất hiểu tính cách hai anh em. Tiểu Tiểu mở lời, mọi người đều đồng tình. Quần áo của Tiểu Tiểu và anh trai thật là đẹp. Tiểu Tiểu nhận được lời khen ngợi thì che miệng cười. Khi ra ngoài phải mang theo chiếc bình nhỏ bên mình. Chiếc bình được đổ đầy nước đã đặt sẵn trên bàn. Hai đứa trẻ bỏ của mình vào cặp. Ngôn Tư Niên còn lấy thêm một gói khăn giấy cho vào. Biết em gái mình không cẩn thận, cậu bé thay em kiểm tra cặp một lượt, xác định mọi thứ đều đầy đủ mới kéo khóa lại. Lúc Tư Họa đi xuống cầu thang, vừa lúc nhìn thấy cảnh này, cảm thấy rất hài lòng. Tính cách hai đứa trẻ này tương hỗ, bổ sung cho nhau rất tốt. Tư Niên, Tiểu Tiểu, chuẩn bị xuất phát nhé. Ngôn Tư Niên gật đầu, Tiểu Tiểu giơ cao tay. Được ạ. Địa điểm hôm nay bọn họ đến là Thủy Cung. Tiểu Tiểu rất thích ra ngoài chơi, con bé luôn tràn đầy nhiệt huyết đối với mọi sự vật bên ngoài. Ngồi trên xe không yên phận, luôn bật dậy trèo lên ghế, bám vào cửa sổ nhìn phong cảnh. Mỗi lần như vậy khiến Tư Họa lo lắng không yên. Còn về Ngôn Tư Niên, từ lúc lên xe, cậu bé đã lấy quyển tập vẽ nhỏ được bỏ vào cặp từ sáng, chăm chú nhìn nó. Thỉnh thoảng, em gái sẽ làm phiền đến cậu bé. Ví dụ như Tiểu Tiểu nhìn thấy một tòa kiến trúc kỳ quái hoặc là phong cảnh mê hoặc lòng người, liền nói với anh trai ngồi bên cạnh. Anh trai, nhìn bông hoa kìa. Thật đẹp. Những lúc như vậy, Tư Niên sẽ bỏ sách xuống, nhìn theo hướng chỉ tay của em. Theo đó, đưa ra những câu trả lời thích hợp cho những điều mà em gái nói. Cho dù lúc đó, xe vẫn luôn chạy về phía trước, không nhìn thấy quang cảnh phía sau nữa. Về mặt chỉ số cảm xúc của Ngôn Tư Niên, Tư Họa đã vô số nhìn thấy hình bóng của Ngôn Tuyển trên người thằng bé. Thậm chí bắt đầu nghi ngờ, có phải thỉnh thoảng Ngôn Tuyển cũng sẽ cố ý nói những lời hay ý tốt để phụ họa theo cô hay không. Ngôn Tuyển chẳng biết nên khóc hay cười. Oan cho anh quá, anh có lúc nào miễn cưỡng lấy lòng em chứ? Không phải miễn cưỡng mà là... Kiểu người này, trí thông minh về mặt cảm xúc thực sự quá cao. Thằng bé còn nhỏ vậy mà đã hiểu chuyện đến nỗi đoán được tâm tư, nhất định sau này trưởng thành còn khủng khiếp hơn. Như này không phải là khá tốt sao, sau này sẽ không chịu thiệt. Đương nhiên là tốt. Đứa trẻ thông minh này là con họ, nhất định sẽ tốt. Xe đã đến nơi, đi hết quãng đường từ bãi đậu xe, họ đã nhìn thấy những sinh vật biển được vẽ trên tường. Tiểu Tiểu chỉ vào những loài con bé biết và gọi tên chúng. Nếu như đến loài con bé không biết thì đã có anh trai bên cạnh bổ sung. Còn nếu cả hai anh em đều không biết thì bố mẹ sẽ chỉ cho. Hai anh em thường xem các ảnh động trong tư liệu học tập dành cho trẻ em trên iPad và cũng học được rất nhiều kiến thức từ đó. Trong thủy cung có rất nhiều loài sinh vật biển. Từ lúc soát vé vào cổng tới suốt dọc đường, Tiểu Tiểu chưa từng yên tĩnh. Có cá bơi trong bể lớn trên tường, có con rùa chậm rãi bò trong bể cạn và cả cá sấu đứng im bất động, tưởng như mô hình giả. Một con cá sấu đang nằm trên mặt nước với đôi mắt mở to, cùng với một con khác đang ngủ trên tảng đá. Chúng bất động, đến nỗi khiến cho du khách đi ngang qua, không thể phân biệt thật giả. Tiểu Tiểu khẽ chạm nhẹ vào tấm kính, trong khi mọi người vẫn đang tranh luận thật giả, thì con cá sấu trên tảng đá bất ngờ lao xuống nước, khiến Tiểu Tiểu đột ngột rụt người lại. Ngôn Tuyển duỗi tay ra ôm lấy con gái mình, lo Tiểu Tiểu sẽ hoảng sợ. Lại nhìn thấy cô con gái nhỏ vỗ vỗ ngực, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Ôi, sợ ghê. Bị vẻ ngoài ngốc nghếch của con gái chọc cười, Tư Họa không nhịn được, che miệng lại mà bật cười thật to, vai không ngừng run lên. Cứ một thời gian, Thủy Cung sẽ tổ chức các hoạt động triển lãm khác nhau, bao gồm cả những điệu múa của nàng tiên cá, bong bóng kỳ diệu cùng với màn biểu diễn sư tử biển. Họ theo dõi từng tiết mục một. Dường như Tiểu Tiểu chính là người khuấy đảo bầu không khí. Nơi nào có cô bé, nơi đó sẽ chẳng hề tẻ nhạt. Tuy nhiên, Tư Họa phát hiện ra con trai mình ngoan ngoãn không hề đưa ra bất cứ yêu cầu gì, cũng không tỏ ra đặc biệt thích thú. Cô ngồi xổm xuống, nắm lấy tay con trai. Tư Niên, con không thích Thủy Cung à? Ngôn Tư Niên nghiêng đầu nhìn vào mắt mẹ, nhoẻn miệng cười. Con thích mà. Nhất thời, ngay cả Tư Họa cũng chẳng phân biệt được là thật hay giả. Nhân lúc hai đứa trẻ đang đứng xem biểu diễn, Tư Họa ghé sát vào tai Ngôn Tuyển hỏi. Ông xã, anh có nghĩ con trai anh quá thông minh không? Em không nghĩ là thằng bé hứng thú với những thứ này, vì vậy em đã hỏi nó một lần nữa. Những gì Tiểu Tiểu thích và không thích đều rất rõ ràng. Tư Niên chính là thuộc tuýp người hoàn toàn có thể kiểm soát. Ngôn Tuyển nghiêng đầu ghé sát vào tai vợ, đáp lại một cách chắc chắn. Thằng bé thích mà. Sao anh dám chắc chứ? Hôm trước anh vô tình nhìn cuốn album nhỏ của thằng bé, bên trong toàn là các loài sinh vật biển. Đó là lý do anh sắp xếp cho chúng ta đến Thủy Cung hôm nay sao? Ừ. Vì phát hiện ra sở thích gần đây của con trai, nên Ngôn Tuyển đã thu xếp ngay chuyến đi này cho ba mẹ con họ. Về phần Tiểu Tiểu, gần như chẳng cần lo về vấn đề này, chỉ cần được ra ngoài chơi thì ở đâu bé cũng vui vẻ. Đến chiều, chuyến đi trong ngày của một nhà bốn người kết thúc tốt đẹp. Đúng lúc họ chuẩn bị rời khỏi Thủy Cung thì Ngôn Tuyển nhận được một cuộc điện thoại. Nghe thấy ba chữ Ferry Red, Tư Họa có hơi đoán mò. Ngôn Tuyển đặt điện thoại xuống và nói rõ với cô. Là Bùi Vực. Lại gọi anh đi uống rượu à? Đúng vậy. Gần đây tần suất hơi nhiều đấy. Trước đây khoảng một hoặc hai lần một tháng, dạo này tuần nào cũng đi. Lần này hơi khác. Ngôn Tuyển đưa tay lên xoa xoa thái dương, dự tính lần này rất khó khăn, bởi vì Bùi Vực và Thư Mịch chia tay rồi. Bao năm nay, Bùi Vực vẫn luôn gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, mỗi lần nhắc đến chuyện này đều thổn thức một hồi. Tư Họa khẽ thở dài. Vậy là giờ anh muốn đến đó sao? Đưa em và các con về nhà trước đã. Ngôn Tuyển đặt một tay lên vai vợ, các ngón tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy. Tay kia ôm lấy con gái, Tiểu Tiểu không biết bố mẹ đang bí mật nói chuyện gì, kéo tay bố. Bố ơi, bà rồi, bố có nhìn thấy con cá lớn không? Có phải con cá màu đen không? Ngôn Tuyển vẫn còn nhớ rõ. Đúng vậy ạ. Tiểu Tiểu thoát khỏi vòng tay bố, hai tay con bé tạo thành một vòng tròn thật lớn, lặp lại. Con cá thật to. Quay một video để Tiểu Tiểu về nhà có thể xem lại nào. Ngôn Tuyển đã luôn chụp ảnh và quay video về gia đình mình mọi lúc. Bố mau nhìn này. Tiểu Tiểu nóng lòng. Sau khi lên xe, Ngôn Tuyển đưa điện thoại cho con gái. Bé ngồi ở giữa, đưa điện thoại cho mẹ xem một lượt, rồi lại đưa cho anh trai xem, ra vẻ vô cùng thích thú. Ngôn Tuyển đưa vợ và hai đứa con về nhà an toàn, rồi anh quay xe rời đi để đến quán bar Starry Rat. Khi anh tới, Bùi Vực đã uống tới mặt đỏ bừng. Hôm qua, anh đã đề nghị anh ta thử nói chuyện với Thư Mịch. Ai ngờ sau khi đã biết tất cả sự thật bị phanh phui, khiến cho anh ta không thể chấp nhận nổi. Thư Mịch, anh muốn nói chuyện thẳng thắn và thành thật với em. Giữa chúng ta có mâu thuẫn gì, hoặc là em đang nghĩ gì có thể nói với anh. Bùi Vực, anh không nhận thấy rằng quan điểm giữa chúng ta gần như là khác nhau hoàn toàn sao? Anh biết chứ, vậy nên chúng ta có thể cố gắng để hiểu nhau mà. Phải làm sao mới được đây? Là muốn em phối hợp với sự lạc quan của anh, hay là buộc anh phải thay đổi để phục tùng em đây? Những rạn nứt đó chưa bao giờ được chắp vá lành lại, cho dù có hòa giải hết lần này đến lần khác. Khi anh ta mở miệng thì cũng đồng nghĩa với việc gộp tất cả những vấn đề trước đây lại, và câu trả lời là không có giải pháp nào cả. Cô ấy nói rằng cô ấy chẳng còn rõ tình cảm với em có phải là thích không. Chắc là không thích em, nhưng bị em vướng bận quá lâu nên mới thản nhiên đồng ý. Thật vô dụng, em y như là thằng ngốc vậy. Thực sự cho rằng bản thân đã yêu thầm thành công, nhưng thực ra lại chỉ là một con sâu tội nghiệp. Thôi bỏ đi. Cuối cùng thì anh ta cũng nhìn ra vai diễn của mình trong cuộc tình này. Nhung nhớ và nhiệt huyết bao năm cũng bị hao mòn bởi những cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh đang diễn ra. Mặc dù không hiểu rõ, nhưng Ngôn Tuyển đã chỉ ra được những chi tiết quan trọng trong lời nói ngắt quãng của Bùi Vực, ghép lại thành một ý hoàn chỉnh. Chuyện đã đến nước này thì cũng không cần phải thuyết phục bọn họ làm hòa nữa. Đôi khi cậu cũng không cần phải ép buộc mình. Bùi Vực, cậu đã cố chấp với chuyện này quá lâu rồi, đã chẳng phân biệt đúng sai nữa rồi. Dù cho có tuân thủ theo lựa chọn ban đầu của trái tim, cậu cũng nên nghĩ xem mình và cô ấy có thể đi tới cùng hay không. Có lẽ cố gắng buông tay cũng không phải là chuyện xấu. Phòng riêng trong quán bar này đầy ảm đạm, bầu không khí của nhà họ Ngôn lại đặc biệt hài hòa. Họ đã chụp rất nhiều ảnh khi đi chơi tối nay. Tư Họa cho lũ trẻ chơi iPad, Tiểu Tiểu ngồi trên sofa cùng Tư Niên, hai cái đầu nhỏ dựa sát vào nhau. Tư Họa ngồi bên cạnh, Weibo của cô rất nhanh đã bị banh tạc. Bởi vì thi thoảng sẽ xuất hiện các hoạt động do Quỹ Từ Thiện Hy Vọng tổ chức, từ đó các nhãn hiệu quần áo họ tạo ra đều lần lượt được biết tới. Mọi người đều biết tới bà tổ ngành đầu thai Tư Họa, nhưng bản thân cô lại chẳng bao giờ công bố thông tin liên quan đến cuộc sống trên các nền tảng công khai. Điều này khiến người khác cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Hôm nay, cả nhà đã đến Thủy Cung. Có rất nhiều gia đình khác cũng tới, nhưng gia đình của họ là nổi bật nhất. Không biết ai đã nhận ra danh tính chụp một số bức ảnh, do ánh sáng hiện trường nên bị mờ. Cư dân mạng lại được dịp bùng nổ. Cho xin bức ảnh cận mặt được không má ơi? Blogger chụp ảnh bằng điện thoại cùng Gaga. Mặc dù ảnh mờ nhưng vẫn có thể thấy hào quang của một gia tộc. Đây thật sự là dáng vẻ của hai đứa nhóc nhà đó sinh ra đó hả? Tôi đang khóc đây này. Blogger này thật không ngờ những bức ảnh của mình sẽ trở nên hot như vậy, cực kỳ nhiệt tình phản hồi bình luận của mọi người. Lúc đó có rất nhiều người, tôi ở phía sau nghe thấy con gái họ nói chuyện, giọng trẻ con dễ thương lắm á. Có bé trai thì yên lặng, không nói nhiều, nhưng thực sự rất ngoan, gia đình họ trông rất tuyệt. Có thể thấy rõ, blogger này là một người hâm mộ, từng câu từng chữ đều toát lên ý nghĩa về một gia đình tốt đẹp. Một số khác lại chỉ trích các blogger không nên đăng ảnh chụp lén. Tư Vả nhìn tài khoản Weibo của mình liên tục được tác, liên hệ người gỡ bỏ khỏi hot search. Chẳng bao lâu sau, Kha Giai Vân gọi tới. Đỉnh ghê, bốn người nhà cậu đang lên hot search kìa. Không ngờ hôm nay đi chơi lại bị người ta chụp ảnh. Cô không phải là ngôi sao, bình thường ra đường cũng chẳng cần cải trang. Chắc là hôm nay tình cờ đụng trúng fan hâm mộ rồi. Tiểu Tiểu và Tư Niên đâu? Ban ngày chụp nhiều ảnh ở Thủy Cung, chúng đang chọn những tấm chúng thích. Đợi đến lúc đó, Ngôn Tuyển sẽ rửa những bức ảnh đẹp để ghi lại quá trình trưởng thành của hai đứa trẻ. Đã lâu chưa gặp chúng rồi á? Kha Giai Vân từng nghĩ trẻ con thật ồn ào, cho đến khi Tư Họa hạ sinh cặp Long Phượng này, suy nghĩ của cô ấy cũng hoàn toàn thay đổi. Tiểu Tiểu hoạt bát vui tươi, Tư Niên thì thông minh nhạy bén. Mỗi lần Kha Giai Vân gọi video nhìn thấy hai đứa trẻ, cô ấy chỉ muốn nhảy qua màn hình mà ôm chúng vào lòng hôn một cái. Dễ thương quá đi, các con thơm quá. Tư Họa chuyển sang gọi video với cô ấy, rồi gọi hai đứa trẻ tới. Tư Niên lễ phép nói, con chào buổi tối gì Kha? Kha Giai Vân cũng gật đầu liên tục. Chào buổi tối nha, Tiểu Tư Niên. Tiểu Tiểu nghiêng đầu đi tới gần anh trai. Kha Giai Vân thấy khuôn mặt đột nhiên được phóng to trên màn hình thì cười đến nỗi không nhấc nổi người dậy. Tiểu Tiểu à, con đang làm gì đấy? Dì không nhìn thấy người anh trai con nữa rồi. Bình thường, Tiểu Tiểu là một thiên tài nhỏ biết ăn nói, nhưng con bé đang nhớ đến những bức ảnh đẹp, hậm hực nghe theo lời anh trai, chào một tiếng rồi chạy đi xem iPad. Cuối cùng vẫn là Tư Niên giữ thể diện để dì Kha không thấy lạc lõng. Sau khi nhìn thấy hai đứa trẻ, Kha Giai Vân vui vẻ mời gia đình họ tới thăm nhà. Khi nào thì định đưa tụi nó đến Dung Thành chơi vậy? Chờ tới kỳ nghỉ mẫu giáo đi. Bình thường đi học không thuận tiện, cô cũng cần sắp xếp thời gian hợp lý trước khi đi xa. Nghe thấy những lời đó, Kha Giai Vân rất hài lòng. Được được được, nếu nhà cậu tới đây, mình nhất định sẽ chiêu đãi. Gần đến tháng 7, nhà trẻ sắp cho nghỉ hè, thậm chí Tư Họa đã dành ra một tuần để chuẩn bị dắt hai đứa nhỏ đến Dung Thành gặp Kha Giai Vân. Nào biết được tên vua gây chuyện lại âm thầm bát với bạn bè ở trong trường với nội dung nhảy từ bậc thềm xuống, té bị thương ở chân. Khi nhận được điện thoại từ giáo viên ở nhà trẻ, Tư Họa vội vã vứt công việc trong tay xuống, chạy ngay đến phòng y tế của nhà trẻ đón bé, rồi đem bé đến bệnh viện khám. Sau khi có kết quả mới biết là bị trật chân và cả ngoại thương do dập đầu gối. Ngôn Tư Mộ. Sau khi xác nhận con mình không có vấn đề gì, người mẹ từ trước tới giờ luôn dịu dàng, lại lần đầu tiên thực sự nổi giận với con gái mình. Bình thường bố mẹ có dạy con rằng không được leo ở những chỗ cao, không được đứng trên nơi cao mà nhảy xuống hay không? Tiểu Tiểu bình thường vốn chẳng hề sợ đau, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ mẹ mình hung dữ đến vậy. Tự biết bản thân đã làm sai, ngồi trên giường vừa không dám động đậy, vừa không dám nói gì, chỉ liên tục chùi nước mắt. Mẹ ơi, mẹ đừng giận nữa mà. Ngôn Tư Niên, người đi cùng em gái đến bệnh viện, nắm chặt lấy một tay em, hai mắt nhìn Tư Họa, trông có hơi bất lực. Bé cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này, dù có nói lời nghe thuận tai thế nào cũng không thay đổi được sự thật, em gái nghịch ngợm rồi bị thương. Con đừng có mà bênh em nữa, bình thường có nói bao nhiêu cũng không nghe lọt tai, bây giờ mới biết đau à? Tư Họa nghiêm mặt nặng lời. Mẹ ơi, con đau quá. Lặng lẽ tỉa tay ra đòi mẹ ôm. Tất nhiên là Tư Họa sẽ không ôm cô bé vào lúc này. Mẹ xấu. Mẹ trở nên hung dữ rồi, mẹ sẽ không bao giờ ôm cô bé, cười với bé nữa, trong lòng thầm sợ muốn chết. Mẹ xấu sao? Mẹ đã dạy con biết bao nhiêu lần, bảo con đừng có chạy nhảy lung tung, phải chú ý an toàn, mà con thì... Nhìn bộ dáng đáng thương của đôi trai gái ỉ lại lẫn nhau, Tư Họa muốn nói lại thôi, cuối cùng lại nhịn đến mức hai mắt đỏ hoe. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc mà. Ngôn Tư Niên lại chạy đến nắm lấy tay mẹ. Tay của bé nhỏ quá, bé dùng luôn cả hai tay rồi, nhưng vẫn chẳng thể bao hết tay mẹ như cách mà bố thường làm với mẹ. Tư Niên muốn an ủi mẹ bé. Bé không muốn thấy mẹ khóc. Ngôn Tuyển ở nơi xa hơn, cuối cùng cũng vội chạy đến bệnh viện. Vừa vào cửa đã thấy ba mẹ con mặt đối mặt, mắt ai nấy cũng đỏ hoe. Họa Họa. Ngôn Tuyển đi đến bên cạnh vợ trước, kéo cô vào lòng nhẹ giọng an ủi. Không sao, không sao rồi, anh đến rồi đây. Trên đường tới đây, anh đã nhận được tin về kết quả kiểm tra của con gái. Tảng đá lớn treo trong lòng rơi xuống được một nửa. Đồng thời cũng đoán được cảm xúc của Tư Họa có thể sẽ không ổn lắm. Nào biết được sẽ khóc luôn chứ. Sao giờ anh mới tới? Em sợ muốn chết rồi đây này. Tư Họa nắm chặt lấy áo anh, ngón tay co lại. Như thể cô tìm được người đáng tin cậy. Cuối cùng đã có thể trút xuống sự mệt mỏi từ tận thể xác và tinh thần. Ai cũng không biết được tâm trạng của cô khi nghe tin con gái mình bị ngã từ trên cầu thang xuống. Giống như có ai đó bóp chặt lấy tim cô, thở không ra hơi. Có đôi khi sinh mệnh mong manh mà Tiểu Tiểu lại còn nhỏ như vậy. Cô thật sự rất sợ con gái gặp chuyện. Xin lỗi em, anh đến muộn rồi. Ngôn Tuyển ôm lấy vợ, đúng lúc nhìn rõ được con gái đang ngồi trên giường bệnh và con trai đứng bên cạnh giường. Hai đứa nhỏ chắc là cũng bị dọa sợ, không dám hé miệng. Tiểu Tiểu ấm ức cắn môi, đôi mắt màu trà di truyền hoàn mỹ từ bố đã phủ đầy nước xương lất phất. Mặc dù không còn khóc lớn tiếng nữa, nhưng tiếng nức nở vẫn rõ như cũ. Tư Họa nghe thấy cả trong tim cô cũng lo đến hoảng, nhẹ nhàng đẩy Ngôn Tuyển ra. Em ổn rồi, lúc nãy em hung dữ với con, anh qua xem con trước đã. Tránh né ánh nhìn của con gái, Tư Họa xoay người vào phòng vệ sinh để rửa sạch nước mắt. Ngôn Tuyển vỗ nhẹ vai con trai, sai hiểu con đi theo cô. Ngôn Tự Nhiên lon ton chạy theo bước chân của mẹ, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra nắm lấy tay mẹ, im lặng đi theo bên cạnh cô. Tư Họa đứng bên cạnh bồn rửa mặt, vốc một chút nước lên xoa mặt, hai má ướt đẫm vương đầy giọt nước. Thế này đã không nhìn ra là cô vừa mới khóc rồi. Cô lấy giấy vệ sinh ra lau, sửa sang lại dung nhan, nhìn vào gương mà thở dài. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn mà. Ngôn Tư Niên thăm dò, thử kéo vạt áo mẹ. Bên cạnh truyền đến tiếng an ủi non nớt của con trai, Tư Họa chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào bé, nhẹ giọng hỏi. Lúc nãy mẹ trông dữ lắm đúng không? Làm con và em sợ rồi nhỉ? Tư Niên vội vã lắc đầu. Mẹ không dữ, là do mẹ quan tâm em mà thôi. Con đang bảo vệ em gái, làm tốt lắm. Mặc dù lúc tức giận có bảo bé không được nói hộ em gái, nhưng cô vẫn công nhận tình cảm giữa hai đứa nhỏ. Chỉ là em gái con nghịch quá, luôn tự làm mình bị thương. Tư Niên có thể giúp bố mẹ một việc được không? Sau này khi bố mẹ không có bên cạnh, con hãy chú ý đến em nhiều hơn nhé, được chứ? Dạ dạ, con là anh trai, con sẽ bảo vệ em gái. Tư Niên trịnh trọng gật đầu. Cũng phải tự bảo vệ bản thân cho tốt. Bất luận là con hay là em gái bị thương thì bố mẹ đều sẽ rất lo lắng. Hai đứa nhỏ chỉ cách biệt có mấy phút đồng hồ. Nhà bọn họ trước giờ chẳng rao giảng việc làm anh là phải nhường em hay chăm sóc em gì cả. Nhưng đứa nhỏ này trời sinh đã biết săn sóc người khác. Những gì từng nói với bé thì bé đều sẽ ghi nhớ rất kỹ. Tư Họa vì vậy mà cảm thấy rất vui vẻ, an tâm. Sau khi hai mẹ con rời đi, Ngôn Tuyển sải bước đến bên cạnh con gái. Tiểu Tiểu. Bố. Bé chớp chớp mắt, môi nhỏ mím lại, những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống. Anh nhìn thoáng qua nơi bé bị thương, xung quanh đỏ ửng, vết thương trên đầu gối đã được thoa thuốc. Nói nghiêm trọng thì cũng không đến nỗi, nhưng đối với một đứa bé mà nói, như thế này rất khó chịu. Có đau không? Anh kiên nhẫn nói chuyện với con gái. Có đau. Tiểu Tiểu mở miệng nói, chậm rãi thả ra từng chữ, còn kèm theo tiếng nức nở. Bàn tay nhỏ nhắn không ngừng lau nước mắt. Ngôn Tuyển lấy khăn giấy ra giúp cô bé lau nước mũi, tiếp tục nói. Mẹ con cũng đau. Mẹ hung dữ. Tiểu Tiểu ép giọng xuống, phản bác. Ngôn Tuyển thuận theo lời của bé mà hỏi. Con cảm thấy mẹ hung dữ với con thì là không thương con nữa rồi sao? Tiểu Tiểu không nghe lời nên mẹ không thích Tiểu Tiểu nữa. Tiểu Tiểu vừa khóc vừa lau nước mắt, trong lòng đầy tủi thân. Vì bé chưa từng thấy dáng vẻ đó của mẹ bao giờ nên vô cùng sợ. Lúc nãy mẹ cũng khóc đó. Ngôn Tuyển lấy tay bé ra để bé nhìn thẳng vào vấn đề này. Tiểu Tiểu vì đau mà khóc, vậy con có cảm thấy mẹ cũng sẽ vì đau mà khóc chứ? Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, ngọng nghịu mà hỏi. Mẹ cũng bị ngã à bố? Ngôn Tuyển chỉ vào vị trí tim mình rồi nói với con gái. Vì mẹ rất lo cho Tiểu Tiểu, vậy nên chỗ này của mẹ khó chịu, đau đến khóc luôn. Tiểu Tiểu vẫn không thể nào hiểu được đau lòng là cái đau như thế nào. Bé chỉ nhớ bé đã tận mắt thấy mẹ rơi nước mắt. Vậy thì chắc chắn là đau như vết thương của bé đang đau vậy. Thấy con gái đã ngừng khóc, Lòng Ngôn Tuyển liền biết những lời lúc nãy bé đã thấm rồi, lại tiếp tục dẫn dắt. Bố lại hỏi con lần nữa, con cảm thấy việc nhảy từ cầu thang xuống để rồi bị ngã là đúng sao? Tiểu Tiểu lắc đầu. Nếu con đã sai thì phải làm thế nào? Ngôn Tuyển dạy bé phân biệt đúng sai. Nói xin lỗi ạ. Đã làm sai thì phải nhận sai, nhận sai rồi thì phải nói xin lỗi. Biết sai mà sửa thì vẫn là một đứa bé ngoan. Đợi chút nữa mẹ quay trở lại thì con phải nói cho mẹ nghe. Ngôn Tuyển nhẹ nhàng dùng khăn giấy giúp cô bé lau đi những vệt nước mắt đọng trên mặt. Đợi khi hai bên giải thích được khá ổn, Tư Họa mới nắm tay con trai quay về giường bệnh. Cô nhìn vào mắt Ngôn Tuyển, thấy đối phương gật đầu với cô để cô an tâm. Mẹ ơi! Tiểu Tiểu ngồi trên giường chìa tay ra đòi ôm, Tư Họa vội vàng đi đến giữ bé lại. Đừng động đậy lung tung, đừng để cọ trúng thuốc trên chân. Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn bố mình, thấy bố âm thầm gật đầu cổ vũ bé. Cái tay nhỏ nhắn của Tiểu Tiểu chống lên ngực mẹ, giọng trẻ con mềm nhũn có hơi mơ hồ. Nhưng Tư Họa vẫn nghe rõ ràng con gái đang nói rằng: mẹ không đau nữa. Con gái móc lấy ngón tay út của cô, nói nhỏ bên tai lời xin lỗi. Tiểu Tiểu không nhảy nữa đâu, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Tư Họa ngồi nghiêng ôm lấy con gái, trong mắt đầy thương xót. Mẹ cũng xin lỗi con, mẹ không nên hung dữ với con. Hai mẹ con làm hòa, hai bố con bên cạnh đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vết thương trên chân Tiểu Tiểu không nghiêm trọng lắm, không cần phải nhập viện. Ngôn Tuyển ôm bé lên xe, về đến nhà lại ôm bé thẳng về phòng của bé để người khác trông nom. Sau khi bị thương không tiện đi lại, chỉ có thể ngồi trên giường. Ngôn Tư Niên còn đặc biệt cầm một quyển truyện cổ tích rồi xách một chiếc ghế đầu nhỏ đến ngồi xuống cạnh bé, kể chuyện cho bé nghe. Tư Niên không hoàn toàn đọc được hết những chữ trong truyện, có lúc phải nhìn theo bính âm mà đọc từ từ. Nhưng cậu vẫn rất kiên nhẫn, mỗi ngày thay đổi từng cách mà dỗ cho em gái vui lên. Tiếng cười của Tiểu Tiểu thỉnh thoảng lại vang lên từ trong phòng. Đêm đến, khi các con đều đã ngủ, vợ chồng hai người mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Phòng ngủ tách biệt tạo ra một thế giới riêng của hai người. Tư Họa ngồi ở đầu giường, không chơi điện thoại cũng không làm gì khác, chỉ ngồi dựa ở đó xuất thần. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một màu sáng chói, là hai nhánh hoa tươi kiểu diễm, hấp dẫn tầm mắt của Tư Họa. Ngôn Tuyển nằm lấy tay cô, đặt hai nhánh hoa vào lòng bàn tay cô rồi lấy lòng. Đừng lo lắng thế nữa. Từ sau khi biết con gái bị thương, đến giờ vẫn chưa hề cười lần nào. Là anh biết cô vẫn còn đang sợ hãi. Lúc lên lầu anh đã bẻ hai cành hoa, nhưng vẫn không thể đổi lấy gương mặt tươi cười của cô. Em không sao. Đóa hoa trước mắt vừa kiểu diễm lại ướt át, còn rất tươi mới. Tư Họa cắm chúng vào bình hoa. Cô thích hoa, sau này Ngôn Tuyển đã trồng đủ các loại hoa khắp trong vườn. Những bình hoa trong phòng luôn được cắm đầy bằng những bông hoa tươi kiểu diễm. Mấy năm nay chưa hề thay đổi. Những chi tiết dịu dàng của Ngôn Tuyển luôn có thể lấp đầy nỗi bất an trong lòng cô, đem đến cho cô sự ấm áp và an toàn vô thời hạn. Những khi có anh bên cạnh, cô sẽ có thể bỏ xuống hết mọi thứ, không cần phải lo lắng về điều gì cả. Em vẫn còn nhớ, khi Tiểu Tiểu còn rất nhỏ thường thích bò trên sofa, dẫm lên đó rồi nhảy xuống. Em sợ nó ngã, sau này đã đặc biệt nhờ người ta nới rộng diện tích ghế ra. Cho dù ở nhà luôn có người trông coi, nhưng vẫn phải đề phòng tai nạn xảy ra. Nhìn chúng nó lớn lên từng chút mỗi ngày, rồi bỗng dưng phát hiện nguy hiểm thật sự lại ở nơi mà em không thấy được. Em không có cách nào để đảm bảo rằng con luôn an toàn. Cảm giác bản thân mình vẫn làm chưa đủ tốt. Hôm nay nóng giận với Tiểu Tiểu, còn khóc trước mặt Tiểu Tiểu và Tư Niên. Em là một người mẹ, không nên yếu đuối như thế. Lúc đấy em không thể kiềm chế nổi. Lúc đó cô nghĩ rằng có phải bản thân đã quá nuông chiều con rồi hay không, không dạy dỗ con đàng hoàng, thế nên bé mới làm ra hành vi nguy hiểm như vậy. Lúc nãy giọng điệu cô quá gay gắt, trong lòng cô cũng khó chịu, không hiểu sao lại đỏ cả mắt. Con người có lúc bi quan cũng là bình thường thôi mà. Em cũng mới lần đầu tiên làm mẹ, không cần thiết phải chấp hành theo phương thức giáo dục hoàn mỹ như trong lý tưởng kia. Cứ luôn học cách làm sao để trở thành một người mẹ tốt, có thể dạy dỗ con cái đàng hoàng. Chữ trên sách thì đọc rõ ràng rành mạch, nhưng khi sự cố xảy ra, đối mặt với tình huống đột ngột xuất hiện, tâm trạng của một người làm mẹ không cách nào khắc họa như nội dung trên sách. Tư Họa ngước mắt lên. Anh biết không, lần đầu tiên em nghe Tiểu Tiểu nói em xấu, em rất sợ rằng nó ghét một người mẹ như vậy. Tuy Tiểu Tiểu là bé gái nhưng lại không hề yếu ớt, những cú ngã cú đụng đều không hề sợ đau, bình thường rất hiếm khi rơi nước mắt. Hôm nay lại bị cô mắng mà khóc, lúc đó cô thật sự vừa thương vừa tức, sợ con gái lành thương rồi lại tiếp tục nghịch ngợm, lại sợ con gái bị thương. Không đâu, con nít thiếu hụt vốn từ, chữ xấu mà con nói chỉ là cảm thấy mẹ của nó lúc đó không giống với người mẹ dịu dàng lúc trước. Em thương Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cũng thương mẹ, sau đó con còn nhận lỗi với em là hành động xuất phát từ chính nội tâm của con đấy. Thế nên không phải là ghét mẹ mà là thương mẹ. Vì chuyện của con gái, Tư Họa đã ủ rũ không vui cả một ngày trời. Không gì may mắn hơn khi có một người chồng dịu dàng săn sóc như thế ở bên cạnh mình, an ủi và giúp cô thông suốt, giúp cô hiểu được vấn đề. Cô vòng tay qua cổ Ngôn Tuyển, ngồi lên chân anh, vùi đầu vào hõm vai anh, hít một hơi thật sâu. Ngôn Tuyển, thật tốt khi có anh bên cạnh. Giờ mới biết hả? Hai tay Ngôn Tuyển vòng lấy eo cô, để cả người cô tựa hết vào anh. Cô lắc đầu. Em luôn biết điều đó mà. Vậy thì giờ cho anh một khuôn mặt tươi cười được chưa nào? Ngôn Tuyển dẫn dắt từng bước. Khóe miệng cô dương lên, quay đầu lại hôn lên má người đàn ông. Này là gì? Cô chớp chớp mắt nói. Quà cảm ơn. Cục cưng, quà cảm ơn thế này vẫn chưa đủ đâu. Anh đột nhiên buông tay ra rồi xoay người đè cô xuống. Màn đêm sâu thẳm. Do vết thương trên chân Tiểu Tiểu, kế hoạch đi Dung Thành vốn đã định trước chỉ có thể hủy bỏ. Tháng 8, Kha Giai Vân có đến Cảnh Thành một chuyến, cùng Tư Hòa dắt hai đứa nhỏ đi công viên giải trí. Lúc này, chân Tiểu Tiểu đã hồi phục từ sớm, bé nhảy nhót khắp sân chơi rộng lớn như một con ngựa hoang được sổng chuồng. Khi Kha Giai Vân khen Tiểu Tiểu dễ thương hoạt bát, Tư Hòa đưa tay lên vỗ trán. Đột nhiên, có hơi nhớ đứa con gái một tháng trước còn ngoan ngoãn ở nhà. Nếu cậu thích thì mau kết hôn đi rồi sinh một đứa. Sắp rồi. Kha Giai Vân nhướng mày, trong mắt cô ngập tràn vui vẻ. Mới tuần trước anh ấy đã cầu hôn mình. Wow. Là một người phụ nữ đã kết hôn, lúc nghe thấy tin này cô vẫn rất kích động và thấy vui cho bạn mình. Sao cậu không nói cho mình biết sớm hơn? Lúc đầu Kha Giai Vân và bạn trai đã hai lần chia tay vì chuyện gia đình, nhưng cả hai đều không buông bỏ được nhau. Kha Giai Vân không muốn nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, mà bạn trai cô ấy cũng rất bản lĩnh, dựa vào thực lực của chính mình mà vươn lên một chức vị tốt, nhận được sự công nhận của bố mẹ Kha Giai Vân. Trải qua sự tiếp xúc và thay đổi mấy năm nay, hai người cuối cùng cũng đạt thành chính quả. Tư Họa chúc mừng lia lịa. Nhớ mày mình uống rượu đấy. Kha Giai Vân cười ha hả, thoải mái nói. Chắc cú rồi, thiếu ai thì thiếu chứ không thể nào thiếu cậu được. Sau khi kết hôn và có gia đình của riêng mình, lại thêm công việc bận rộn, cũng đã lâu rồi cô và Kha Giai Vân không gặp mặt nhau như bây giờ. Ngày hôm nay chơi rất mệt nhưng cũng rất vui. Nháy mắt đã tới tháng 9 thu vàng, hai đứa trẻ đã phải trở lại trường mẫu giáo, Tư Họa chỉ muốn vỗ tay tán thưởng. Hai đứa nhỏ sắp lên 4, tuổi tác ở lúc này thì nửa vời. Lo lắng đến tính cách hiếu động của Tiểu Tiểu, cô giáo đề nghị Tiểu Tiểu tiếp tục ở lại lớp mầm, còn Tư Niên thì lên lớp trồi. Bọn họ làm bố mẹ thì chẳng có ý kiến gì, nhưng cũng không tùy tiện quyết định mà là hỏi ý của hai đứa nhỏ trước. Tư Niên thì nhất quyết phải ở bên cạnh em mình, thế là hai đứa tiếp tục học lại lớp mầm. Lúc này lớp mới có rất nhiều bạn mới, mỗi lần Tiểu Tiểu về nhà đều đọc ra những cái tên khác nhau, nói đó đều là những bạn mà bé mới quen. Thoáng chốc, Tiểu Tiểu gần như đã biến toàn bộ bạn nhỏ trong lớp thành bạn thân của bé, chỉ duy nhất một người là trường hợp đặc biệt. Lớp bọn họ có một cậu bé tên Trần Mặc, sáng nào cũng đến muộn, nhưng giáo viên lại chẳng bao giờ phê bình cậu. Tiểu Tiểu nhớ rõ ràng là bố mẹ và cô giáo đã dạy phải tuân thủ thời gian, mà tuân thủ thời gian là sao nào? Chính là mỗi sáng không được ngủ nướng, coi như muốn ngủ đi nữa thì cũng phải dậy sớm đến trường học. Tên Trần Mặc đó không tuân thủ, bé không thích làm bạn với người như vậy. Tiểu Tiểu là người sôi nổi nhất trong lớp, rất hào phóng với bạn bè, là thủ lĩnh của nhóm trẻ con. Dần dà, đến thầy Chu chủ nhiệm cũng phát hiện các bạn nhỏ cố ý bài xích Trần Mặc. Cái này không có lợi cho sự phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần của trẻ nhỏ. Thế là thầy Chu tìm ra được đầu sỏ Tiểu Tiểu, hỏi tại sao bé không chơi với Trần Mặc. Tiểu Tiểu trả lời với lời lẽ chính nghĩa. Thầy ơi, ngày nào Trần Mặc cũng đi học trễ. Vì nhà Trần Mặc cách trường rất xa, mà bạn ấy mỗi ngày đều phải đi bộ đến trường, phải đi lâu lắm luôn. Vậy sao bạn ấy không đi xe đến trường à? Điều kiện gia đình Trần Mặc không tốt lắm, không giống như hai anh em nhà họ Ngôn mỗi ngày đều có xe chuyên đưa đón. Mà xe buýt của trường là để tiện cho mọi người. Nhà Trần Mặc lại khá xa, thời gian đón cũng không kịp. Những lời thế này, thầy cũng không biết nên giải thích thế nào cho một đứa trẻ 4 tuổi, chỉ nói với bé rằng nhà Trần Mặc không tiện lái xe nên chỉ có thể đi bộ thôi. Nói thế này luôn tốt hơn là nói cho bạn nhỏ biết rằng do bạn ấy không có tiền để đi xe đến. Ngày nào Trần Mặc cũng phải đi bộ một quãng đường rất dài để đến trường. Tư Mộ à, lúc em chơi với các bạn nhỏ khác cũng dắt theo cả bạn ấy chơi cùng nha. Ngày nào thầy chủ nhiệm cũng phải quan sát tình trạng của các bạn nhỏ, đương nhiên biết Tiểu Tiểu cố ý bài xích Trần Mặc. Tiểu Tiểu đã hiểu rõ nguyên nhân, khẽ gật đầu. Trần Mặc thật đáng thương, phải chơi cùng bạn ấy. Bé mà đi bộ một đoạn đường dài thì chân sẽ bị đau, mà ngày nào Trần Mặc cũng phải đi như thế, há chẳng phải rất đáng thương sao? Tiểu Tiểu trở lại lớp mầm, đang giờ ra chơi nên các bạn nhỏ nhốn nháo thành tụm. Tiểu Tiểu chạy về chỗ ngồi của mình, sờ những món đồ chơi mà buổi sáng bé đã lén nhét vào cặp, rồi bước thẳng đến hàng cuối cùng tìm cậu bé trai tên Trần Mặc. Cậu có muốn chơi cùng với bạn tớ không? Cậu bé kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn bé, cậu rất bất ngờ. Tiểu Tiểu nhìn không hiểu vẻ mặt của cậu bé. Bé chỉ biết khi kết bạn là phải tặng quà gặp mặt. Bé có rất nhiều đồ chơi, vậy nên bé tặng cho toàn bộ các bạn trong lớp, chỉ bỏ sót một mình Trần Mặc. Nên bây giờ bé phải bù lại cho bạn ấy. Ngô Tư Niên ở hàng trước quay đầu lại, im lặng nhìn chằm chằm hai bé. Sau khi thấy Trần Mặc lắc đầu xua tay từ chối, rồi cậu bé lại tận mắt thấy em gái mình nhét đồ chơi vào gầm bàn người ta, còn kéo tay người ta cưỡng ép kết bạn. Mùa đông đến, cảnh thành nhiều mưa. Ngày nào đó, Trần Mặc đến trường vẫn đến rất muộn. Cậu cởi áo mưa, giày đi mưa ra, cả đồ cũng hơi ướt. Tiểu Tiểu sửng sốt há to miệng. Nhìn thầy dắt Trần Mặc ra ngoài, một lúc sau mới quay lại. Áo khoác đã được thay thành quần áo của người lớn, bao hết cả người Trần Mặc lại. Đồ của cậu đâu? Cởi ra rồi. Thầy đang giúp cậu hơ khô quần áo. Trần Mặc mặc tạm áo khoác do thầy giáo đưa cho, thân hình nhỏ nhắn bị bọc trong bộ áo lông to lớn. Những bạn nhỏ khác đều đang cười cợt cậu. Trần Mặc có hơi tự ti, lặng lẽ vùi đầu xuống luyện viết trên vở. Tiểu Tiểu có một ham muốn đặc biệt bảo vệ kẻ yếu. Bé không thể đứng nhìn các bạn khác cười cợt Trần Mặc, nên chạy đến phòng làm việc tìm thầy. Lại nghe thấy hai giáo viên đang nhắc đến tên Trần Mặc. Đứa trẻ đó cũng thật đáng thương, mưa lớn thế này mà vẫn phải đi bộ đến trường. Không còn cách nào mà, bây giờ nhà trong thành phố đắt như thế, những khu tốt tí thì người thường nào có mua nổi đâu. Câu này ám chỉ gia đình Trần Mặc đã bất lực, mà cũng tự cảm thán bản thân. Tiểu Tiểu bám ở ngoài cửa, những câu khác bé không hiểu, nhưng hai chữ nhà ở này thì bé hiểu rõ lắm, bởi vì nhà bé có rất nhiều căn to đẹp. Mục đích Tiểu Tiểu chạy đến đây là để đòi quần áo, lại đã bị bé quên sạch sành sanh mất. Bé chạy trở lại phòng học, kéo ghế của mình đến cạnh chỗ ngồi của Trần Mặc, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Trần Mặc, cậu thích có nhà không? Buổi tối Tư Họa về đến nhà, hiếm khi nhìn thấy con gái an tĩnh trật tự ngồi ở bàn viết chữ, học tiếng Anh. Lớp ngoại khóa tiếng Anh cho trẻ con đều dạy một số từ vựng đơn giản. Bây giờ Tiểu Tiểu đã có thể đọc thuộc được phần lớn từ vựng về màu sắc và động vật. Mẹ ơi, mẹ hỏi con đi. Tiểu Tiểu chủ động đưa quyển sách tiếng Anh vào trong tay mẹ để cô tìm từ hỏi ngẫu nhiên. Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ tự tin với chính mình, Tư Họa cười, cầm quyển sách tiếng Anh lên, ngẫu nhiên chọn từ vựng. Tiểu Tiểu trả lời đúng hết. Rất tốt. Cô không ngần ngại bật ngón tay cái lên, dành cho con gái một lời khen. Mẹ ơi mẹ. Tiểu Tiểu lập tức để sách sang bên cạnh, ánh mắt ngập tràn sự mong đợi nhìn cô. Đạt 100 điểm thì có thưởng không ạ? Theo cách hiểu của Tiểu Tiểu, trả lời đúng hết đồng nghĩa với việc đạt được 100 điểm. Mỗi lần đạt 100 điểm, bố mẹ đều sẽ thưởng cho cô bé. Giờ Tư Họa mới hiểu ra, thì ra con gái gài bẫy cô để vòi phần thưởng đây mà. Cô đoán con gái lại nhìn trúng một món đồ chơi mới nào đó, nên sử dụng sự khôn vặt để bọn họ mua cho. Chuyện này cũng không có vấn đề gì. Tâm trạng Tư Họa đang tốt nên thuận theo tâm tư bé nhỏ của con gái hỏi. Tiểu Tiểu muốn được thưởng gì nào? Tiểu Tiểu muốn một ngôi nhà thật to. Cô bé vươn tay vẽ một vòng tròn thật lớn trong không trung. Tư Họa rất ngạc nhiên. Sau khi hỏi kỹ mới biết là muốn tặng cho một người bạn nhà ở cách trường rất xa. Trẻ con không hiểu rõ giá trị của một căn nhà, đặc biệt là Tiểu Tiểu. Con bé chỉ biết nhà mình có rất nhiều ngôi nhà đẹp, đủ để chia cho các bạn vào ở. Tiểu Tiểu à, nhà không thể tùy tiện tặng được đâu. Nếu như sau này con gái cứ nhìn thấy một người đáng thương là muốn tặng nhà, vậy thì không được. Mẹ ơi, Trần Mặc rất đáng thương, phải đi rất xa để đi học, quần áo đều ướt luôn rồi. Lời của Tiểu Tiểu ngắt quãng từng câu, mỗi câu đều là trọng điểm. Mỗi người chúng ta đều có gia đình của riêng mình, Trần Mặc cũng muốn được về nhà sống cùng bố mẹ mình đó. Tư Họa nỗ lực thuyết phục con gái, nhưng Tiểu Tiểu vẫn vì chuyện này mà có chút không vui. Thấy con gái thật sự bận tâm tới chuyện này, Tư Họa cũng liên hệ với phía trường học để nghe ngóng về tình hình của cậu bé có tên Trần Mặc. Trần Mặc năm nay đã 5 tuổi. Các bạn nhỏ khác từ năm 2, 3 tuổi đã bắt đầu đi học mẫu giáo. Cậu bé đi học muộn mất 2 năm, vì vậy bây giờ phải bắt đầu học căn bản từ lớp mầm. Đồng thời Tư Họa cũng tìm hiểu được cậu bé đó rất siêng năng lại thông minh. Mới đi học nửa kỳ đã đuổi kịp rất nhiều bạn nhỏ khác đã học ở lớp mầm 1 năm. Tư Họa thật sự ngại không dám hỏi trong đó có bao gồm con gái cô Tiểu Tiểu hay không. Nghĩ thì thấy đứa bé đó cũng rất đáng thương, 5 tuổi mới được cho đi học, mỗi ngày lại phải đi quãng đường rất xa. Lại nhìn đến Tiểu Tiểu nhà cô, ngày nào cũng ngủ đến sát giờ, có tài xế riêng đưa đón, thậm chí còn rất hào phóng tặng cho mỗi bạn nhỏ cùng lớp một món quà đồ chơi làm quà gặp mặt. So sánh ra thì bỗng nhiên hiểu ra vì sao Tiểu Tiểu lại cố chấp muốn giúp đỡ cậu bé kia đến thế. Bản thân mình sống quá hạnh phúc, quá thoải mái, trong lòng tràn ngập yêu thương nên cho rằng cả thế giới đều tốt đẹp giống như trong tưởng tượng của con bé. Tư Họa dựa vào một kênh chính thống để làm một cuộc điều tra về gia đình họ Trần. Trần Mặc thuộc gia đình đơn thân, chỉ có mẹ đang làm việc để nuôi dưỡng cậu bé. Mặc dù có một chỗ dừng chân nhỏ bé trong thành phố, nhưng điều kiện cuộc sống lại không được như mong muốn lắm. Tư Họa tiếp quản quỹ từ thiện đã mấy năm, các hoạt động công ích quy mô lớn đều có bóng dáng của cô. Đã từng gặp, cũng đã nghe nói rất nhiều về những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trước giờ, địa điểm mà bọn họ tập trung đầu tư tiền bạc đều là những vùng núi nghèo xa xôi, chứ chưa hề nghĩ tới. Cho dù sinh sống trong thành phố, cũng có rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm. Tư Họa ngay lập tức liên hệ với người phụ trách của quỹ từ thiện Hy vọng, lấy danh nghĩa chủ tịch để ra kế hoạch trợ cấp cho các em học sinh khó khăn. Bọn họ đã có thể dùng tiền để giúp đỡ những em nhỏ ở vùng núi được đi học con chữ, vậy tại sao lại không thể quan tâm đến những người cần giúp đỡ ở ngay bên cạnh mình chứ? Một sai sót nho nhỏ cũng có thể để lại hậu quả rất lớn, hoặc là bọn họ chỉ thiếu một chút trợ giúp nho nhỏ là cả cuộc đời sẽ có sự chuyển biến đáng kể. Tất cả những hành động này của Tư Họa, Ngôn Tuyển đều nhận được tin tức rất nhanh. Nghe nói gần đây em muốn tài trợ cho một đứa bé. Không phải chỉ là một đứa, em muốn làm một cuộc điều tra với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thành phố. Còn kế hoạch trợ cấp học tập thực hiện thế nào thì vẫn phải đợi sau khi có kết quả điều tra rồi mới sắp xếp được. Ý tưởng rất hay, anh ủng hộ. Ngôn Tuyển bưng tách trà uống một ngụm. Nghe thấy giọng điệu cực kỳ hào phóng của anh, Tư Họa hơi nghiêng đầu, khóe miệng cong lên, trêu đùa nói. Sếp Ngôn, chỉ ủng hộ bằng lời nói thôi là không được đâu. Nếu như Chủ tịch Tư có lòng, thì tôi nhất định sẽ ủng hộ thật lớn trên phương diện kinh tế. Anh nhớn mày, bỏ tách trà xuống, nhìn vào mắt cô, từng câu từng chữ đều ẩn giấu thâm ý. Mùa xuân năm sau, kế hoạch trợ cấp học tập do Quỹ Từ Thiện Hy Vọng đề ra chính thức phát động, nhận được rất nhiều sự khen ngợi. Mùa thu cùng năm đó, dưới sự giúp đỡ của Hy Vọng, con cái của mười mấy hộ gia đình đều thuận lợi nhập học. Đồng thời lúc này, hai anh em nhà họ Ngôn cũng thành công được lên lớp rồi. Sau khi khai giảng không lâu, trường mầm non sẽ tổ chức một hoạt động hóa trang. Các bạn nhỏ có thể mặc lên những bộ trang phục khác nhau, hóa trang thành nhân vật mà mình yêu thích. Các bé trai đa phần đều thích những nhân vật anh hùng đẹp trai, còn các bé gái lại thích tạo hình công chúa xinh đẹp trong các bộ phim hoạt hình. Khi Tư Họa định đích thân thiết kế cho cặp anh em song sinh của mình một bộ trang phục hoàng tử và công chúa thật đẹp, thì Tiểu Tiểu lại đem móng vuốt đồ chơi mua được lúc trước chạy đến trước mặt bọn họ. Mẹ ơi, con muốn hóa trang thành quái vật. Hiện giờ, Tiểu Tiểu đang đem một đôi móng vuốt động vật màu nâu. giơ hai tay lên đặt cạnh mặt, há to miệng, học theo dáng vẻ hung ác trong phim hoạt hình. Quái vật đây, wow! Tư Hỏa bị con gái chọc cho lớn tiếng cười ha ha, nằm trên ghế sofa mềm mại không dậy được. Có cái gì mà buồn cười thế? Ngôn Tuyển bưng đĩa hoa quả đi tới. Tư Hỏa chỉ con gái. Anh hỏi con đi. Bố ơi, nhìn con đây, con là quái vật nhỏ bé. Cô bé giơ móng vuốt lên. Đây vẫn chưa phải là trọng điểm, Tư Hỏa cố ý hỏi. Quái vật kêu thế nào? Tiểu Tiểu tất nhiên không phát ra được âm thanh của quái vật, chỉ nhớ tiếng sói hú là hung dữ nhất. Nhưng giọng cô bé non nớt quá, giọng trẻ con không có chút uy lực nào. Thế nhưng cô bé lại không phát hiện ra được điều này, cứ tưởng rằng mình rất hung dữ, xòe móng vuốt ra, nói với bố. Wow! Ngôn Tuyển phì cười. Cuối cùng, bọn họ vẫn dựa theo yêu cầu của con gái, mua một bộ đầu quái vật và một cái đuôi. Lúc Tiểu Tiểu đi đường, cái đuôi sau lưng sẽ lắc lư theo, trông cực kỳ đáng yêu. Tư Niên thì lại không có ý kiến gì với mấy thứ không thực tế này. Cậu bé không đam mê với việc này lắm, nhưng cũng không muốn phá hỏng hứng thú của mẹ, nên đã mặc bộ trang phục hoàng tử mà mẹ đích thân thiết kế cho cậu. Ngày diễn ra hoạt động biểu diễn, Tư Hỏa còn đặc biệt tạo hình cho con trai, tạo mẫu tóc, đội lên vương miện hoàng tử, tay cầm quyền trượng, bỗng chốc làm nổi bật lên khí chất của cậu bé. Con trai mẹ đẹp trai quá đi. Tư Hỏa cười đến mức không khép miệng lại được, cầm điện thoại đi vòng quanh Tư Niên chụp một hồi. Buổi hoạt động hóa trang nhân vật cũng có rất nhiều phụ huynh tới xem. Ngôi trường mầm non tràn ngập tiếng cười nói của con trẻ. Chương trình hoạt động kết thúc, một nhà bốn người đứng ở bức tường trang trí chụp một bức ảnh gia đình hoàn mỹ. Còn có cả cô giáo Châu đã vất vả cả ngày hôm nay nữa. Hai đứa trẻ chia nhau đứng hai bên trái phải cô giáo, tách một tiếng chụp xong. Sau khi được sự đồng ý của cô giáo Châu, Tư Hỏa chọn ra mấy tấm ảnh chụp nơi tổ chức hoạt động đẹp nhất đăng lên vòng bạn bè. Cô có cài đặt người xem, chỉ có những người bạn bè thân thiết thường ngày mới có thể nhìn thấy những khoảnh khắc ghi lại cuộc sống có liên quan đến cá nhân này. Mọi người lần lượt nhấn like, bình luận khen bọn trẻ. Thân là mẹ bọn chúng, nhìn thấy những lời này tất nhiên sẽ vui mừng không thôi. Lúc cô định thoát khỏi giao diện thì một mẩu tin nhắn bỗng dưng nhảy ra. Cô nhìn tên đã lưu là Bùi Vực. Chị dâu, người phụ nữ trong bức ảnh thứ 6 mà chị vừa đăng lên vòng bạn bè là ai đó? Bức ảnh thứ 6 sao? Tư Hỏa lật lại xem một chút. Tấm thứ 6 vừa hay là hình chụp chung của hai đứa trẻ và cô giáo Châu chủ nhiệm lớp. Là giáo viên ở trường mầm non, sao vậy? Cô nhìn trạng thái của đối phương luôn hiển thị, đang nhập nội dung. Tư Hỏa đợi xem câu trả lời. Kết quả nửa phút trôi qua, một phút trôi qua, ba phút trôi qua, đối phương vẫn chưa gửi tin nhắn đến. Lẽ nào nhập nội dung xong quên không nhấn gửi sao? Cô vẫn còn việc khác đang đợi xử lý, không thể cứ ngồi đây chờ tin nhắn trả lời của Bùi Vực được. Tư Hỏa gửi tin nhắn nhắc nhở một chút, góc trái màn hình liền lập tức xuất hiện khung chat của Bùi Vực. Chị dâu, có thể cho em số điện thoại liên lạc của giáo viên đó được không? Bùi Vực và Thư Mịch đã chia tay hơn một năm, hiện giờ gần như đã không còn rủ Ngôn Tuyển đi quán bar Starry Road nữa, bởi vì cậu ấy quyết tâm từ bỏ đoạn tình cảm đã theo đuổi nhiều năm nhưng không có được này. Không biết Bùi Vực đã hoàn toàn bước ra khỏi đoạn tình cảm đó chưa, bây giờ lại hỏi cô số điện thoại liên hệ của cô giáo. Không phải là nhìn ảnh mà có gì đó với người ta chứ. Mà cũng phải, cô giáo Châu đó vừa trẻ trung lại thon thả, ngũ quan cũng rất xinh đẹp. Nhưng mà cho dù Bùi Vực là bạn bè thì cũng không thể tùy tiện cho biết số điện thoại liên lạc của người khác được. Cô phải hỏi cô giáo, đến lúc đó cô giáo nhất định sẽ hỏi ngược lại nguyên nhân. Cậu cần số điện thoại liên lạc của cô giáo đó làm gì? Bùi Vực suy nghĩ chốc lát rồi trả lời. Trước đây có gặp một lần, cô ấy giúp đỡ em, làm việc tốt nhưng không để lại tên. Không ngờ hôm nay lại lướt được trên vòng bạn bè, em muốn cảm ơn cô ấy. Ồ, loại chuyện này cần chút khéo léo. Sau khi Tư Hỏa hỏi qua, cô giáo Châu đã vui vẻ thoải mái gửi danh thiếp cho Bùi Vực. Đối phương cảm ơn liên tục, Tư Hỏa lờ mờ cảm giác được bản thân sẽ hóng được một chuyện thú vị. Giác quan thứ 6 của phụ nữ thật sự rất thần kỳ. Chuyện của Bùi Vực vẫn chưa biết thế nào thì ngày hôm sau cô nhận được một món quà chuyển phát nhanh do Kha Giai Vân gửi từ Dung Thành tới. Mở ra xem, bên trong là một tấm thiệp mời đám cưới màu đỏ. Nửa năm trước, Kha Giai Vân và bạn trai đã đăng ký kết hôn. Hôn lễ được lùi lại nửa năm, tổ chức vào dịp lễ quốc khánh. Hôn lễ là chuyện chỉ có một lần trong đời, dù thế nào Tư Họa cũng phải dành thời gian tới tham dự. Quốc Khánh được nghỉ lễ, vừa hay dẫn theo hai đứa nhỏ đi cùng. Chỉ là không biết Ngôn tiên sinh có thời gian hay không. Hôm nay Ngôn Tuyển phải tiếp khách nên về rất muộn. Hai đứa nhỏ đã đi ngủ, chỉ còn mình Tư Họa vẫn đang đợi anh. Đợi anh về đến nhà, tắm rửa gột bỏ một thân đầy mệt mỏi, ngồi trên giường rồi, thì Tư Họa mới rút tấm thiệp cưới từ đầu giường đưa cho anh xem. Giai Vân sẽ tổ chức đám cưới vào dịp Quốc Khánh. Em muốn đưa hai con đi tham dự để chúc mừng, anh có thời gian không? Tầm mắt Ngôn Tuyển rơi trên chỗ ghi địa điểm và thời gian, ngón tay ấn nhẹ lên dòng chữ in đậm, vừa hay che đi hai chữ Dung Thành, sau đó quay đầu cười với Tư Họa. Cục cưng nhà anh đã mở lời thì nhất định là phải có thời gian rồi. Không phải chỉ trả lời một câu hỏi thôi sao? Người này thật là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng dụ dỗ cô. Tư Họa nhất quyết không thừa nhận cách nói đùa giỡn đó, khẽ hừ một tiếng. Hai cục cưng bé nhỏ nhà anh không ở đây? Ừ, cục cưng nhỏ không ở đây, nhưng cục cưng lớn thì có. Ngôn Tuyển thuận tay để tấm thiệp mới lên tủ đầu giường, cầm lấy tay vợ miết nhẹ. Một lát sau, tay đã chạm tới chỗ khác. Cảm thấy cả người run lên một cái, Tư Họa giả vờ bình tĩnh, nghiêm túc. Đã ba mươi mấy tuổi rồi, anh có thể đứng đắn chút được không? Anh không đứng đắn sao? Anh đã quen thuộc với da thịt của Tư Họa, cố ý thổi nhẹ bên tai cô, rồi kề sát vào đó cọ cọ. Tiếng cười của anh vẫn còn bên tai, gương mặt căng cứng của Tư Họa bị phá bỏ trong phút chốc, không kiềm chế được phát ra một tiếng nũng nịu. Dưới sự trêu chọc quen thuộc của anh, cả người bắt đầu mềm nhũn. Cô đỏ mặt hỏi ngược lại. Bản thân anh là người như nào, anh không biết sao? Anh rất đứng đắn đó. Miệng thì nói đứng đắn, nhưng động tác trên tay thì lại không dừng lại giây phút nào. Đã bao nhiêu năm trôi qua, da mặt của Ngôn tiên sinh thật sự càng ngày càng dày lên. Váy của cô đã bị cởi sạch rồi mà vẫn còn bày ra dáng vẻ lịch sự, nói mình đứng đắn. Cục cưng, nhấc chân. Đêm nay chúng ta đổi tư thế khác. Mặt trăng xấu hổ trốn vào trong làn mây, chỉ để lại tia sáng mờ ảo cùng với vì sao ở lại bầu bạn. Lễ Quốc Khánh, nơi tổ chức buổi hôn lễ xa hoa trang trọng và náo nhiệt vô cùng. Tư Họa cùng chồng và các con đến Dung Thành vào buổi tối hôm trước để hôm nay có thể ở tới cô dâu được sớm hơn. Nghi thức hôn lễ diễn ra vào buổi trưa, bây giờ mới 9 giờ sáng. Kha Giai Vân mặc bộ váy cưới lộng lẫy không tiện đi lại, nên chỉ có thể nhờ bạn bè ở bên giúp đỡ cô buồn chán. Tư Niên với Tiểu Tiểu đâu? Tư Họa khẽ cười. Cậu biết đó, Tiểu Tiểu không ngồi yên được. Cô dậy rất sớm, Tư Niên và Tiểu Tiểu là do Ngôn Tuyển đưa tới. Lúc đến phía dưới lầu, Ngôn Tuyển đã liên hệ với cô. Ai biết, Tiểu Tiểu nhìn thấy trang trí hội trường, liền chạy đi hóng hớt luôn. E rằng phải đợi con bé lượn một vòng xong mới chịu đi lên. Ngôn Tuyển luôn đi sau hai đứa trẻ, thỉnh thoảng có người nhận ra thân phận của anh, vội vàng chạy tới chào hỏi. Hai đứa trẻ vẫn trong tầm mắt quan sát, Ngôn Tuyển cũng không cần đi theo quá sát. Tiểu Tiểu lần đầu tiên được tham dự hôn lễ, mặc dù trước đây được cùng bố mẹ ra ngoài chơi, nhìn thấy rất nhiều nơi xinh đẹp, nhưng mỗi nơi khác nhau đều mang lại cảm giác không giống nhau. Tiểu Tiểu chăm chú nhìn không rời mắt. Bóng bay! Cô bé giơ tay lên cao, chỉ vào những quả bóng bay màu hồng đang bay trên tường. Tư Niên vừa nghe đã biết là cô bé muốn có bóng bay, thế nhưng cậu bé biết điều này là không được. Em gái, đồ đạc ở đây không thể tự ý lấy đâu. Ảo! Mặc dù Tiểu Tiểu nghịch ngợm nhưng sẽ không gây sự vô cớ. Anh trai nói không được lấy thì cô bé sẽ không cần nữa. Tiểu Tiểu không lấy, Tiểu Tiểu chỉ xem thôi. Lúc này, một quả bóng bay hình động vật bay tới trước mặt cô bé. Một người đàn ông mặc vest đen, cúi người, đưa dây buộc quả bóng vào tay Tiểu Tiểu. Có thích không? Tặng cháu này. Là bóng bay, hình đầu con gấu trúc. Tiểu Tiểu thích thú nhìn quả bóng, nhưng cũng rất nhanh nhớ tới lời của anh trai, lắc đầu nói. Không được lấy bóng bay ạ. Quả này không tính, đây là chú tặng cho cháu. Người đàn ông nói chuyện, ánh mắt quan sát tỉ mỉ gương mặt của Tiểu Tiểu. Đáng tiếc là đôi mắt màu nâu đó không giống Tư Họa chút nào. Tiểu Tiểu mím môi. Bình thường bố mẹ và cô giáo đều dạy cô bé là không được tùy tiện nói chuyện với người lạ. Cô bé không quen biết chú này, không được nói chuyện quá nhiều. Anh trai Tư Niên tự nhiên giơ tay ra chắn trước mặt em gái mình, lễ phép nói lời cảm ơn và từ chối. Cảm ơn chú, chúng cháu không cần bóng bay ạ. Tuổi còn nhỏ mà đã bình tĩnh vững vàng, Hạ Thiên Tiêu vẫn giữ nguyên tư thế đưa quả bóng bay không đổi. Phát hiện ra đôi lông mày của cậu bé phảng phất có bóng dáng của mẹ. Ngôn Tư Niên tinh ý nhận ra ánh mắt của ông chú xa lạ này nhìn hai anh em rất kỳ quái. Em gái, đi thôi. Tư Niên quay người, dắt tay em gái đi, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bố đang ở phía sau. Bố ơi! Cậu bé gọi một tiếng, Tiểu Tiểu cũng quay đầu lại theo, nắm lấy tay anh trai chạy tới trước mặt bố. Không thận trọng giống như vừa rồi mà thẳng thắn xin bố mua bóng bay. Bố ơi, mua bóng bay cho con. Đồ của người khác không thể lấy, nhưng cô bé có thể hỏi bố mẹ để mua. Ngôn Tuyển vui vẻ đồng ý. Về nhà sẽ mua cho các con nhé. Mẹ vừa mới gọi điện cho bố, bây giờ chúng ta đi tìm mẹ có được không? Dạ, được ạ. Hai đứa trẻ đồng thanh đáp, vô cùng ngoan ngoãn. Trước khi rời đi, Ngôn Tuyển ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng cách đó xa xa. Hạ Diên Tiêu cũng chậm chậm đứng dậy, thả quả bóng bay trong tay để mặc cho nó bay lên trời cao. Tầm mắt hai người đàn ông giao nhau giữa không trung, bao nhiêu trôi qua vẫn mang theo sự sắc sảo như trước. Thế nhưng chưa dừng lại bao lâu, Ngôn Tuyển đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của con gái, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi ngây ngô của cô bé. Người qua đường nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn, mỗi tay dắt một đứa bé diện mạo xuất chúng. Ai cũng ngưỡng mộ anh, đủ nếp, đủ tẻ. Ngôn Tuyển không tiện ở lại phòng nghỉ của cô dâu quá lâu, nên sau khi đưa hai đứa trẻ đến chỗ Tư Họa thì rời đi chỗ khác. Tiểu Tiểu vừa xuất hiện là bầu không khí trong phòng liền nhộn nhịp hẳn lên. Kha Giai Vân vẫn rất yêu thích hai đứa trẻ này, cố ý trêu bọn chúng. Hôm nay dì Kha có xinh không? Xinh ạ. Tiểu Tiểu vỗ tay khen ngợi. Nhìn sang Tư Niên, hôm nay cậu bé mặc áo sơ mi trắng và quần đen, lại còn thắt thêm cái nơ, trông giống một quý ông nhỏ lịch lãm. Lời khen ngợi không thể bắt được lỗi. Hôm nay, dì là cô dâu xinh đẹp nhất. Kha Giai Vân cười đến không khép được miệng. Tầng này vẫn còn một số khách có quan hệ thân thiết ở. Nhìn thấy mấy đứa trẻ, không biết là ai ôm một quả bóng da nhỏ tới. Bọn trẻ bắt đầu cùng nhau chơi ở hành lang. Không cẩn thận đá quả bóng quá xa, Tiểu Tiểu liền chạy đuổi theo, lại nhìn thấy chú tặng bóng bay vừa gặp ở dưới lầu lúc nãy. Chú đó giúp cô bé chặn quả bóng da nhỏ lại. Tiểu Tiểu cuối cùng cũng bắt được, giọng nói trong trẻo vang lên. Cảm ơn chú ạ. Đối phương không đáp lại. Tiểu Tiểu nhìn chăm chú tặng bóng bay, thấy gương mặt anh ta lạnh lùng, không có nét cười. Chú ơi, chú không vui sao? Chú không vui. Trước mặt trẻ con không cần phải che giấu. Tại sao thế ạ? Tiểu Tiểu nghiêng đầu, trong mắt viết rõ hai chữ thắc mắc. Hạ Diên Tiêu trầm giọng nói. Bởi vì chú đã đánh rơi mất một người rất quan trọng. Tiểu Tiểu nghe không hiểu. Đồ bị rơi rồi thì phải nhặt lên ạ. Lời vừa nói xong thì Ngôn Tư Niên chạy tới. Tiểu Tiểu, đừng có chạy lung tung. Em đi nhặt bóng mà. Tiểu Tiểu ngây thơ ôm lấy quả bóng da nhỏ. Hạ Diên Tiêu cúi xuống, chỉ nhìn thấy cậu bé đang nhìn mình đầy cảnh giác. Đôi lông mày rõ ràng rất giống Tư Họa, nhưng nét mặt lại giống y hệt người bố Ngôn Tuyển. Hạ Diên Tiêu chỉ đành cười miễn cưỡng. Người đàn ông đó thật may mắn, chơi người cặp song sinh trai gái này, đâu đâu cũng là bóng dáng chung của hai người. Hai tiếng sau, hôn lễ chính thức bắt đầu. Sau màn phát biểu đầy xúc động, cánh cửa lớn mở ra. Cô dâu với chiếc váy cưới lộng lẫy xuất hiện trước mặt người thân bạn bè, vịn vào tay bố, bước từng bước trên thảm đỏ. Tư Họa và Ngôn Tuyển cùng nhau đứng dõi theo buổi lễ. Đứng phía trước mỗi người là một đứa trẻ. Hai đứa đều bị buổi hôn lễ thu hút hết sự chú ý. Khi nhìn thấy chú rể đón lấy tay cô dâu, trong lòng Tư Họa xúc động vô cùng. Hai người họ có thể đến được với nhau thật không dễ dàng gì. Gặp được Ngôn Tuyển, giờ lại nhìn thấy cô bạn thân có thể trở thành người một nhà với người mà mình yêu. Ký ức về hôn lễ của Tư Họa mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất. Lúc tới tham dự hôn lễ, Tư Họa mang theo tấm lòng chân thành cùng với tiền mừng khá dày để chúc cho bạn hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Trước lúc rời đi, Kha Giai Vân lại tặng ngược lại cho cô một món quà. Thời gian trước, tụi mình lên kế hoạch cho hôn lễ thì vị kia nhà mình hỏi lấy mấy tấm ảnh cũ. Lúc mình đi sắp xếp lại thì một phát hiện ra một số bức ảnh rất đáng để kỷ niệm nên tiện thể rửa ra. Kha Giai Vân tặng cô một cuốn album mỏng, trong đó chứa đựng một số ảnh chụp ít ỏi của cô lúc còn học đại học, vừa mở ra xem, ký ức liền ùa về. Trên đường về, Tự Niên và Tiểu Tiểu đã ngủ mất, còn Ngôn Tuyển thì lật xem đi xem lại đống hình của cô. Tư Hỏa chăm chú nhìn anh một lúc lâu, nhưng sự chú ý của người đó vẫn luôn ở trên bức ảnh. Tư Hỏa rất tò mò. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh đang nghĩ nếu như có thể gặp lại em sớm hơn một chút thì tốt rồi. Bởi vì cơ hội và duyên phận lúc còn nhỏ, nên khi Ngôn Tuyển nhắc đến lúc trước, luôn dùng từ gặp lại, chứ không phải là gặp gỡ. Tâm tư ở mỗi đoạn thời gian là khác nhau, nếu như gặp lại sớm hơn, nói không chừng Ngôn Tuyển của lúc đó sẽ không thích Tư Hỏa của lúc đó đâu. Tâm tư trải nghiệm không giống nhau, thái độ xử lý công việc, cảm giác tiếp xúc giữa người với người cũng sẽ khác nhau. Sẽ không đâu. Anh không hề do dự. Cho dù là Ngôn Tuyển của bất cứ đoạn thời gian nào cũng đều sẽ thích Tư Hỏa của mỗi đoạn thời gian đó. Chắc chắn vậy luôn á. Dù sao thì trên đời cũng không có cỗ máy thời gian, mặc ý anh nói sao cũng được nè. Miệng nói là không tin, nhưng trái tim đã đập thình thịch rồi. Hỏa Hỏa không tin anh sao? Đâu có đâu, chỉ là em cảm thấy có thể gặp được anh đã là rất may mắn, rất rất may mắn rồi, không dám ước mong nhiều hơn. Cô sợ mình quá tham lam thì may mắn sau này sẽ bị đoạt đi mất. Cục cưng, em ở chỗ này của anh, vĩnh viễn có thể tham lam nhiều hơn. Khóe mắt anh mang theo ý cười, tình cảm dịu dàng không đếm xuể. Khẽ nở một nụ cười, Tư Hỏa giơ một ngón tay lên với anh. Em có một mong ước nhỏ nhoi. Ngôn Tuyển nhướng mày. Ánh mắt ấm áp rơi trên người hai đứa con đang say ngủ, cô nghiêng người dựa vào Ngôn Tuyển. Nắm lấy tay anh, ngón tay để ở nơi ấn đường, chân thành cầu nguyện. Mong em được mãi mãi ở bên cạnh anh, mỗi giây mỗi phút. Tới đây là kết thúc bộ truyện Thế Thân Chạy Trốn rồi. Còn hai bộ truyện về Trì Mặc và Ngôn Hy, cũng như là bộ Hạ Diên Tiêu Trọng Sinh, Vị Hy sẽ tiếp tục đọc trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Quý vị và các bạn nhớ đón nghe nhé. Cũng đừng quên nhấn like video, subscribe kênh và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.